Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 765, chớ có sở hư rồi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là một quyền. Hung hăng đánh ra, đem Mộng Mặc Trần trực tiếp đánh ra rất xa. Sau đó hung hăng đụng vào trên vách tường. Mộng đại thiếu chủ, đưa ngươi trong nạp giới thăm dò đến chân bảo cũng giao đi ra đi. Nếu như ngươi thái độ tích cực một chút, ta hiện tại có thể không giết ngươi. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói. Há, ta ngược lại thật ra quên. Đem ngươi nạp giới cũng đồng thời giao ra đi. Mộng Mặc Trần chiến chiến nguy nguy thân đứng lên, khỏi ghế, hơi đỏ mặt, hoa một tiếng, một cái máu bầm cuồng phún mà ra, trong hai mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuệ Bĩnh, nếu như ngươi giết ta lời nói, ngươi chạy không thoát này Linh Họa Bảo Điện, ngươi cho rằng là, Ngự Họa Các Tàng Bảo Lầu, là có thể tùy ý ra vào sao? Mộng Mặc Trần từng ngụm thở hào hền, mồm miệng rất là mơ hồ nói. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, chợt cũng là cười nói. Ha ha, cái này ta đương nhiên biết. Hơn nữa ta còn biết, từ lúc ta tiến vào này Linh Họa không gian sau đó. Vậy lấy nhưng hoàn toàn bại lộ ở Ngự Hoa Các mọi người dưới sự giám thị rồi. Hắn hồi nào không hiểu. Hắn tiến vào Linh Họa không gian sau đó các loại, bao gồm có thể tiến vào nơi này, đều có nhân âm thầm thao túng. Bất quá, giờ phút này hắn không quản được nhiều như vậy mà thôi. Huống chi, vừa có thể lấy tầm bảo, lại có thể tu luyện, có thể đi vào như vậy bảo địa. Có người giám thị thì như thế nào? Bất quá, Mộng Mặc Trần cùng hắn ở chỗ này đụng vào. Đơn thuần ngoài ý muốn, ngươi xem tốt như vậy không được, ngươi vội vàng đem chân bảo cũng thông thông giao ra, sau đó dẫn đường cho ta, rời đi nơi này, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không mà nói, mặc dù ta không dám ở này giết ngươi, nhưng là cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vẫn là có thể, Tiểu Tuệ Minh cười nói. Mộng Mặc Trần giận dữ, ngươi dám? Nếu như ngươi không tin, vẫn có thể thử một lần. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, trong hai mắt thoáng qua một tia lẫm liệt hàn mang. Mộng Mặc Trần thấy vậy, bị dọa sợ đến không khỏi lui về phía sau một bước, run rẩy nói: Tuệ Minh, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm bậy nha. Nếu như ngươi muốn làm tàn phế ta lời nói, thật sự ai cũng không ra được. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Mộng Mặc Trần khẽ cau mày, tựa hồ là xuống quyết tâm rất lớn, nói: Nếu như ta đem toàn bộ bảo vật cho ngươi, ngươi thật có thể bảo đảm không giết ta? Mộng đại thiếu gia, lời ấy sai rồi. Ta ngươi có thể ở chỗ này gặp nhau, chính là thiên đại duyên phận, thế nào ta sẽ tùy tiện giết ngươi đây? Chỉ cần ngươi đem trong nạp giới toàn bộ bảo vật hết thảy đều lấy ra, sau đó dẫn ta rời đi này Linh Họa không gian, trở lại Ngự Họa Các, ta Tuệ Minh bảo đảm, nhất định không giết ngươi. Mộng Mặc Trần có chút chần chờ một chút, sau đó cũng là nặng nề gật đầu một cái, rất là nhức nhối tiện tay ném đi. Một quả ngân quang lòe lòe nạp giới cấp xạ mà tới. Tiểu Tuệ Minh trở tay quơ tới, vững vàng đem nạp giới nắm trong tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một cái trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mộng Mặc Trần trên này mặt Định Linh Huyền Kính. Hắn hiện tại, cho dù là đem Định Linh Huyền Kính thu hồi, có thể vận chuyển quanh thân linh lực, đã thể xác máu thịt be bét hắn, cũng tuyệt đối không phải Tiểu Tuệ Minh mất quá một hiệp. Vì vậy, Tiểu Tuệ Minh không lo lắng chút nào, Mộng Mặc Trần sẽ ở hắn dưới mắt trực tiếp chuồn mất. Mộng Mặc Trần thấy vậy, lúc này mới nhớ tới trên đỉnh đầu Định Linh Huyền Kính tới. Đột nhiên, hắn trong hai mắt tràn đầy hối hận, thấy Định Linh huyền kính trong nháy mắt, hắn mới nhớ, bất kể như thế nào, hắn là như vậy bên trên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như không phải là hắn khoe khoang chính mình sức mạnh thân thể, mà là lấy linh lực cùng Tiểu Tuệ Minh tỉ thí lời nói. Mặc dù thắng thua không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất chạy ra cơ hội vẫn có, cũng không phải rơi vào kết quả như thế này. Mộng Mặc Trần ngực khó chịu, hối tiếc cực kỳ, bây giờ toàn bộ thế cục đều đã nhưng bị Tuệ Minh toàn bộ khống chế. Hắn căn bản cũng sẽ không cho mình thời gian tới tu bổ vết thương. Đây thật là một bước sai, từng bước sai nha. Trong lòng Mộng Mặc Trần phát khổ, run rẩy giơ tay lên, đem Định Linh huyền kính triệu hoán mà xuống, giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, rất là không thôi, vật này, nhưng là mạng hắn gốc rễ nha, bình thường cũng không bỏ được lấy ra dùng. Này, Mộng đại thiếu gia, người vật kia bây giờ nhưng là thuộc về ta, ngươi xem một chút là được, cũng đừng sờ hư rồi. Tiểu Tuệ Minh thanh âm chậm rãi tự phía trước truyền tới. Phốc suy, nghe vậy Mộng Mặc Trần, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồng phún mà ra, cả người đều là đung đưa không ngừng, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp một con mới ngã xuống đất. Hắn hết sức khống chế được tâm tình, sau đó rất là bất đắc dĩ đem Định Linh huyền kính thảy qua. Tiểu Tuệ Minh nhận lấy Định Linh huyền kính, trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ hưng phấn. Này Định Linh huyền kính có thể thật sự là một bảo bối tốt nha. Lại có thể đem một vùng không gian thiên địa linh khí cũng trực tiếp phong ấn. Càng làm cho tu sĩ trong cơ thể linh lực đều bị phong bế. Đây đối với thể tu cường đại Tiểu Tuệ Minh mà nói, thật là giống như là vì hắn chế tạo riêng. Ở đó toàn bộ không gian linh lực bị giải phong sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là hướng Mộng Mặc Trần chậm rãi vẫy vẫy tay. Mộng đại thiếu gia, những thứ này chân bảo còn làm phiền ngươi một chút, đem nội bộ linh hồn lạc ấn toàn bộ giải trừ hết. Nếu không ta trực tiếp bạo lực phá phong, nếu như không cẩn thận hư mất bảo bối, có thể sẽ không tốt. Những thứ này đều là thứ tốt nha, chúng ta cũng không thể phí của trời phải không? Mộng Mặc Trần tức sắc mặt tái xanh, nhưng là vừa không dám phát tác, sậm mặt lại chậm rãi đi tới, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Hắn hiện tại sinh tử đều là khống chế ở Tuệ Minh trong tay. Hắn cũng không dám chút nào kháng cự. Mộng Mặc Trần chính là bên trên thần cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước cũng trực tiếp bước vào thiên tiên cảnh cường giả siêu cấp. Nếu như Tiểu Tuệ Minh muốn dựa vào bạo lực tới phá vỡ hắn nạp giới, thêm không phá hư trong đó bảo bối, căn bản là chuyện không có khả năng. Bây giờ để cho bản thân hắn tự mình động thủ, chính là đơn giản rất nhiều, chỉ là nhẹ nhàng một vệt, toàn bộ hắn lưu lại vết tích, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu Tuệ Minh cười vỗ vai hắn một cái, sau đó, đem nạp giới trực tiếp ném cho hắn, hai tay Mộng Mặc Trần phát run nhận lấy nạp giới, nhẹ nhàng rót vào một luồng linh lực, sau đó, chỉ thấy từng cái bảo vật cũng chậm rãi tự trong nạp giới bồng bềnh mà ra. Đầu tiên thấy là hơn 200 mai linh lực chi tinh, cao cấp linh lực chi tinh, mặc dù rất là chân quý, nhưng là đối với đã tấn nhập thiên tiên cảnh Tiểu Tuệ Minh mà nói, đã không có trước cái loại này cực độ khát vọng. Mặc dù chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh tu sĩ đang uống cao cấp linh lực chi tinh sau đó, tu vi sẽ có tăng lên trên diện rộng, nhưng là loại vật này tăng lên cảnh giới cũng là tương đối phù phiếm, sử dụng rất nhiều chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại là sẽ để cho tu luyện giả căn cơ bất ổn, là ngày sau tu luyện chôn mối họa, ngược lại là ngoài ra một nhánh thanh hoa từ trong bình phá tiên đan, có thể ở tu sĩ đột phá vào thiên tiên cảnh lúc tỷ lệ thành công đại phúc tăng cường. Vật này Mặc dù hắn không cần dùng, nhưng là ngày sau Tiểu Nguyệt tỷ tỷ các nàng, nhưng là vừa vặn dùng. Hơn nữa, này một nhánh bình sứ bên trong lại có 3 viên phá tiên đan, đây cũng là rất không tồi thu hoạch. Vừa nghĩ tới chính mình còn không có tham gia thiên giới trao thưởng đại hội, cũng đã thu được chân quý như vậy tiên đan, cái này làm cho trong lòng hắn nhất thời có chút hưng phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.